Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1421, Sở Giận Thủ Đoạn. Bây giờ ma giới có thể nói là phi thường náo nhiệt. Phần này náo nhiệt cũng không phải là phiên chợ đồng dạng ồn ào, mà chính là các phương Diêm Vương cuồn cuộn sóng ngầm. Bọn họ tất cả mục tiêu đều khóa chặt tại thứ hai điện Diêm Vương phủ. Sở Giang Vương, tất cả đều tới đi. Sở Giận ngồi tại trên đại điện, hai con ngươi chưa hẳn, một thân huyết hồng trường bào, trước mặt là một chén tản ra mùi máu tươi chén trà. Trong chén trà rõ ràng là một chén có nồng đậm linh tính huyết dịch. Nhận biết Diệp Thần về sau, Sở Giận đã rất lâu không có sản xuất huyết tửu, bởi vì hắn cảm thấy dạng này cùng Diệp Thần ở chung có chút không hợp nhau. Dù sao một cái dược thần xuất thủ cứu người, mà chính mình sản xuất huyết tửu chính là giết người, uống hắn người huyết dịch, như thế nhất chính nhất tà, rất khó ở chung vô cùng hòa hợp. Thế nhưng là bây giờ, bởi vì chính mình trên thân tiên minh đan, những cái kia cho tới bây giờ đều không có lui tới. Thậm chí bình thường nhìn thấy chính mình cũng khúm núm Diêm Vương. Tất cả đều đến đây lòng mang ý đồ xấu. Cái này khiến Sở Giận lộ ra có chút phiền muộn. Thân là thứ hai điện Diêm Vương, từng có lúc bị uất ức như thế khí. Dưới cơn nóng giận, Sở Giận đánh vỡ minh giới nguyên do bình tĩnh. Phàm là đối với mình tiên minh đan tâm đồ làm loạn Diêm Vương điện bị hắn nện một lần. Bởi vì Sở Giận mệnh lệnh được đưa ra vô cùng cấp tốc, thủ hạ quỷ binh hành động càng là nhanh như thiểm điện. Những cái kia Diêm Vương điện căn bản phản ứng không kịp, trong trong ngoài ngoài bị nện rách mướp. Thủ hạ quỷ binh tức thì bị giết giết, bị thương tổn, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Đây chính là vì cái gì Diệp Thần thứ năm điện cũng không có cái gì tổn hại. Bởi vì những quỷ binh kia phía trước đường đi phía trên thì thương lượng xong. Bọn họ cũng đều biết Diệp Thần cùng mình đại người quan hệ không ít. Chỉ là đại nhân trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ không có cố kỵ đến thôi. Nhưng là bọn họ không thể phạm hồ đồ a. Một khi thứ năm điện Diêm Vương thật muốn cùng chính mình đại nhân kéo bước, cũng không là một chuyện tốt. Mà đệ nhất điện Diêm Vương không có bị động, là bởi vì song phương thực lực sai biệt quá đại, Sở Giận thủ hạ cũng không có chiêu chọc. Hồi bẩm đại nhân, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương cùng Bình Đẳng Vương đều mang chính mình quỷ binh quỷ tướng đến đây. Ngay tại đại điện bên ngoài, chấm ngoặc kép, một cái quỷ tướng đứng ra cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Đương nhiên, trên mặt hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Một thân chiến bào, bên hông treo lộ có sát khí binh khí, đủ để chứng minh hắn tùy thời đều có thể tham dự chiến đấu. Thực, hắn nói còn tính là so sánh bình thản. Bây giờ thứ hai điện Diêm Vương bên ngoài phủ mặt có thể nói là nước chảy không lọt. Ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là minh giới đông đảo Diêm Vương cùng quỷ binh quỷ đem. Số lượng thậm chí so ma giới vây công Đan Thành thời điểm còn nhiều hơn. Chỉ là cùng Đan Thành tao ngộ khác biệt, bởi vì tại minh giới cũng không có nhiều như vậy tiên đế cùng tiên tôn trước đến giúp đỡ. Sở Giận bên người càng không có Chử Tuân, Lại Thiên, Phi Vũ dạng này người giúp đỡ. Bằng vào hoàn toàn chính là mình lực lượng, không chút nào khoa trương nói, nếu như Sở Giận động thủ, hắn muốn đối mặt chính là một người đối chiến 6 cái Diêm Vương. Còn có lấy tay phía dưới binh lực nghênh chiến 6 nhà Diêm Vương điện quỷ binh quỷ đem. Coi như cuối cùng Sở Giận có thể chiến thắng, tổn thất tự nhiên cũng vô cùng bàng đại, thậm chí Sở Giận phải làm cho tốt rơi chạy chuẩn bị. Choàng, Sở Giận bỗng nhiên đem trước mặt huyết tửu uống hết, một tay hơi hơi dùng lực đem chén trà bóp nát, một đám không biết sống chết ra hỏa, chấm ngoặc kép, phần phật, bỗng nhiên đứng người lên thể, vung lên trường bào, chiến, vâng, trước đó nói chuyện quỷ tướng cuối cùng được đến Sở Dận chỉ lệnh. Hai tay bỗng nhiên khép lại ôm quyền, sắc mặt âm lãnh giống một cuống họng. Ngay sau đó quay người nhanh chóng rời khỏi. Sở Dận sắc mặt dữ tợn. Lão tử hôm nay thì mẹ hắn huyết tẩy minh giới. Chấm ngoặc kép, lời nói đầu có bàn giao. Sở Dận các loại tiên minh đan trọn vẹn trăm năm sau khi. Không có ai biết trăm năm thời gian. Hắn nội tâm là kinh lịch lớn cỡ nào ma luyện. Đã từng một thân chiến bào vì minh giới giết địch vô số. Chinh chiến khắp nơi. Bây giờ đổi lấy là cái gì? Là bọn này bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Trở mặt. Minh giới bình tĩnh lúc ở giữa quá lâu. Bọn họ có phải hay không đã quên đã từng Sở Dận là như vậy như bước. Như vậy sát phạt quyết đoán. Két két. Theo Sở Giang Vương phủ cửa lớn mở ra. Ngoài cửa vô số quỷ binh bỗng nhiên nhấc lên binh khí trong tay. Sơ vặt. Từng đạo cuồn cuộn sát ý đón cửa lớn phương hướng hướng bên trong kéo dài. Làm can, đối mặt như thế đông đảo quỷ binh. Thứ hai điện quỷ binh quỷ tướng chẳng những không có lùi bước chút nào. Ngược lại là tản mát ra tự thân sát ý. Trong tay bọn họ một dạng tất cả đều là binh khí. Cùng hắn quỷ binh so sánh. Trong tay bọn họ binh khí càng thêm băng lãnh phát ra hàn mang càng làm cho người nội tâm phát lạnh. Cầm đầu quỷ tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ huy mấy trăm tên quỷ binh dẫn đầu đứng ra. Nâng tay lên bên trong trường mâu giận chỉ mặt 6 người đứng đầu Diêm Vương. Bực này khi thế là hắn Diêm Vương điện quỷ binh theo không kịp. Khác không nói, liền nói Diệp thần thủ hạng nghiêu đầu. Cũng không có bực này khi thế. Phải biết hắn nhưng là nắm giữ âm soái danh dự. Làm sao? Các người Sở Giang Vương dọa đến không dám đứng ra. Để cho các người bọn này binh tông tướng cua đi ra nhận lấy cái chết. Biện Thành Vương dẫn đầu đứng ra. Một mặt ghét bỏ nhìn đối phương nói đến. Biện Thành Vương, thứ 6 điện Diêm Vương. Trưởng quản chết đuối cái chết. Vứt bỏ thân thể mà chết âm hồn. Tướng mạo dựng thẳng lông mày lớn lên miệng. Đỉnh đầu chiến khôi. Người mặc trì bào. Bởi vì bình thường tiếp xúc đều là một số rơi xuống âm hồn. Dẫn đến hắn tính tình cũng là 10 phần âm nhu. Xử lý âm hồn thái độ càng là biến thái đồng dạng thủ đoạn. Công pháp cũng thuộc về nội liễm chi thế. Không có binh khí. Cận thân công pháp siêu cường. Đánh giám, ta đại nhân còn khinh bỉ cho các ngươi. Thức thời cút về, ta đại nhân coi như không có cái gì phát sinh. Nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta kết ngươi này tính mạng. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, Sở Dận tên quỷ tướng này thật có phong độ đại tướng. Tức liền đối phương là Diêm Vương, cũng không có lộ ra mảy may e ngại. Muốn chết, chấm ngoặc kép. Thân là Diêm Vương, Biện Thành Vương cái gì thời điểm để một cái quỷ binh giáo huấn uy hiếp. Thể diện không nhịn được, một chân bỗng nhiên đạp đất xông ra đám người, ép vặt tới quỷ tướng kia cổ họng mà đi. Nếu là bị hắn đại tay nắm lấy, quỷ này đem sợ là liền 0,01 giây tồn tại cơ hội đều không có. Trong nháy mắt đem sẽ biến thành cho bụi. Quỷ tí chính là trong tay trường mâu ngang cùng trước ngực. Làm bộ muốn chống cự. Nhưng là hắn lực lượng làm sao có thể cùng thân là Diêm Vương Biện Thành Vương so sánh với. Song phương phát ra khí tức. Mọi người đã biết kết quả. Quỷ tí bên người đông đảo quỷ binh ào ào đâm ra binh khí trong tay. Thế tất yếu ngăn cản Biện Thành Vương động tác. Thế mà bất đắc dĩ đối phương tốc độ quá nhanh. Mắt thấy đại thủ khoảng cách quỷ tướng bất quá 5 cm khoảng cách. Biện Thành Vương trên mặt thậm chí đã treo lên nụ cười đắc ý. Ám đạo để ngươi làm không nhìn bản vương. Bản vương thì để cho các ngươi biết. Đắc tội bản vương xuống tràng. Thế nhưng là, ngay tại hắn đã chuẩn bị hưởng thụ sát phạt mang đến loại kia sau thời điểm. Không trung xuất hiện một đạo khiến người ta không thể khinh thường phong nhận. gió này lưỡi đao thì giống như là muốn đem minh giới không gian tê liệt đồng dạng. Một đạo hào quang màu đỏ như máu, theo Biện Thành Vương trước mắt rơi xuống. Phốc phốc, cái kia quỷ tướng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Chỉ là sắc mặt hơi có vẻ khẩn trương. Trước đó Diệu Võ Dương oai Biện Thành Vương ngao một cuống họng. Thân thể không biết bị thứ gì hung hăng va chạm một chút. Giống như đạn pháo đụng vào đám người. Sức, đông đảo quỷ binh quỷ tướng bị Biện Thành Vương thân thể đụng người ngã ngựa đổ. Còn lại người một mặt kinh khủng nhìn lấy Sở Giang Vương phủ cửa. Lúc này, cửa xuất hiện một cái bọn họ đã muốn nhìn đến. Hiện tại lại không thế nào muốn nhìn đến người. Người này, chính là Sở Giận. Bây giờ trường kiếm trong tay của hắn dính đầy vết máu. Khiến người ta càng thêm hoảng sợ là, hắn ngay tại vô cùng chuyên chú ngửi ngửi trên trường kiếm mùi máu tươi. Biểu lộ là như vậy hưởng thụ. Biện Thành Vương, ngươi làm sao nhanh như vậy thì hoảng sợ chảy. Hai tay không muốn, Sở Giận nhìn xem Biện Thành Vương. Ngay sau đó dùng trường kiếm chỉ hướng rơi trên mặt đất hai tay nói đến. Vừa mới Biện Thành Vương sắp bắt lấy quỷ tướng cổ họng thời điểm. Chính là Sở Giận xuất thủ. Vốn là hắn là muốn trực tiếp kết Biện Thành Vương tánh mạng. Một cái thứ sáu điện Diêm Vương mà thôi. Giết cũng liền giết, không có cái gì không nổi. Thế nhưng là nghĩ lại, Biện Thành Vương không phải là không có binh khí sao? Danh xưng cận chiến vô địch, cái kia tốt, bản tôn liền chặt đoạn ngươi hai tay, nhìn ngươi làm sao vô địch. Đông đảo quỷ binh quỷ tướng hít một hơi lãnh khí, bọn họ coi là sáu cái Diêm Vương tề tụ nơi này, chí ít làm cho Sở Giang Vương khiêm tốn một chút. Lại không nghĩ tới người này lớn lối như thế, tới liền đem Biện Thành Vương phế, quả thực không nói bọn họ nhìn ở trong mắt, đương nhiên, người ta Sở Giận cũng nắm giữ dạng này bản sự, nói câu không dễ nghe, đây cũng chính là Sở Giận, nếu là đổi thành Diệp Thần, nắm thảo, chàng diện kia sợ là càng thêm khó có thể tưởng tượng, con hàng này hiện tại liền tiên đế đều không để vào mắt. Có sợ gì những thứ này tiểu tiểu Diêm Vương cùng quỷ binh? Biện Thành Vương nghe được Sở Giận thanh âm, cúi đầu nhìn lấy chính mình hai tay. Hai tay đâu? Lại nhìn chính mình máu lăn tăn bả vai. Hai tay đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Sở Giận dưới chân hai tay chính là mình. Sau phản kinh Biện Thành Vương, đột nhiên hét thảm một tiếng. A, ta hai tay. Chấm ngoặc kép, trả lại ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Giận phi thường hài lòng Biện Thành Vương hiện tại thái độ. Trường kiếm trong tay kéo lên một cái kiếm hoa, trực tiếp đem Biện Thành Vương cánh tay đánh bay. Chỉ là, đôi tay này cánh tay trong không khí thời điểm, tản mát ra một tiếng vang thật lớn. Hai tay vỡ nát, trên đời này lại không Biện Thành Vương hai tay. Giờ khắc này. Sở Giận biểu hiện ra ngoài thủ đoạn là cực kỳ âm lãnh tàn khốc. Hắn muốn nói cho thế nhân, các ngươi có thể chọc ta, nhưng là muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Nếu như ngươi chuẩn bị tốt, hoan nghênh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.